1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, mặt chạm đất. Ta nghĩ mình tiết kiệm tiền, muội muội ta muốn lên học. Lý Hòa hỏi, Phương lão bản không cho ngươi tiền công. Ngoặc kép, cho 2 khối tiền một tháng. Hắn nói chờ ta học hảo thủ nghệ liền cho ta tăng tiền công. Mục Nham hỏi, kia là ngươi làm việc không tốt, vẫn luôn chưa tăng. Ngoặc kép, ta thế nhưng là làm việc một mực nhất chịu khó. Máy móc lên sự tình ta đều hiểu. Mao Hải Sâu nhướng mày mau, vẫn là không nhịn được nói. Năm trước liền nói cho ta tăng, vẫn luôn chưa tăng, năm ngoái cũng chưa tăng, năm nay cũng chưa tăng. Lý Hòa chưa hỏi nhiều nữa, là cái này họ Phương lòng dạ hiểm độc thôi, lừa gạt tiểu hài tử đâu. Trước kia đứa nhỏ này nhỏ, không có gì trọng tâm tư, chỉ cầu một trận ấm no cơm. Hiện tại tuổi tác cao, khẳng định có lòng cầu tiến, chỗ nào là 1 khối 2 khối liền có thể đuổi. Mục Nham nhìn thấy Lý Hòa thần sắc, đem hắn kéo đến một bên nói, đứa nhỏ này quá nhỏ, ta dùng đến chính là giày xéo người. Lý Hòa nói, lưu hắn khắp nơi này mới là giày xéo người, chỉ cần hắn hiểu in ấn, đối với hắn cũng là đường ra. Mục Nham thở dài, xem như chấp nhận, đạo đức cao điểm chiếm lĩnh dễ dàng, thế nhưng là thực tiễn cũng khó a. Mao Hải thấy hai người thương lượng xong trở về, dùng đến mong ngóng ánh mắt nhìn xem, vội vàng nói, tin lấy ta đi, ta thật có thể. Lý Hòa nói, máy tính nghe nói qua chưa? Ngoặc kép, Mao Hải nói, nghe qua, đại ấn soát nhà máy dùng cái kia tìm kiểu chữ rất dễ dàng đâu. Câu trả lời này vượt quá Lý Hòa dự kiến. Vậy ngươi biết dùng sao? Ngoặc kép, sẽ không, bất quá ta có thể học. Mao Hải khẳng định nói, chúng ta chính là muốn làm một cái laser xưởng in ấn. Đây là có máy tính, cùng ngươi cái kia nhà máy nhỏ thế nhưng là không giống. Lý Hòa đối đứa nhỏ này biết dùng máy tính không ôm hy vọng. Chưa nhất định văn hóa cơ sở, muốn dùng DOS hệ thống không phải bình thường khó khăn. Bất quá trước mắt vẫn là đem xưởng in ấn ra đỡ dựng lên đến rồi nói sau. Ta sẽ rất chân thành học, nhất định có thể học được. Lý Hòa cũng chưa chế giễu hắn cỗ này người không biết không sợ sức mạnh. Ai chưa hôm khác thật đâu. Vậy ngươi bây giờ có thể theo ta đi sao? Ngoặc kép, ngươi đáp ứng. Ngoặc kép, Mao Hải hưng phấn hỏi. Đúng, ta đáp ứng. Bất quá ta vẫn còn muốn nhìn ngươi bản lĩnh thật sự. Ngươi tiền lương trên có yêu cầu gì sao? Ngoặc kép, ta chỉ cần 15 khối. Không được, không được, 10 khối cũng thành. Mao Hải sợ ra giá quá cao đem Lý Hòa dọa chạy. Phụ cận đây chưa xưởng in ấn rồi. Ngoặc kép, Mao Hải lắc đầu, tư nhân liền hắn một nhà. Mặt khác chính là quốc doanh Đại Hán. Lý Hòa nói, ta một tháng cho ngươi 20 khối, nếu như đằng sau làm tốt, ta cho ngươi thêm chia hoa hồng. Biết cái gì là chia hoa hồng sao? Ngoặc kép, biết, chính là ta cũng có thể làm lão bản. Lý Hòa gởi cười, tiếp tục nói, một mình ngươi khẳng định khai không nổi xưởng in ấn. Ta trước cho ngươi tìm nhiệm vụ. Nếu như ngươi còn có thể tìm 2 cái hiểu in ấn cùng ngươi cùng một chỗ hùn vốn làm, ta sẽ đồng ý ngươi lên làm lão bản. Ngươi thấy được không được? Tiền lương ít hơn ngươi 1 khối, đều cho 19 khối. Thật, ngoặc kép, đương nhiên là thật. Lý Hòa cùng hắn tiếp tục bàn giao vài câu, cho Tiểu Uy phòng chơi pizza địa chỉ, để hắn an bài tốt liền đi qua. Cuối cùng nghĩ lại cho 50 khối tiền, tính làm đào người tiền hoạt động. Mao Hải muốn đẩy, ta còn không có làm việc đâu. Không làm việc liền không thể lấy tiền. Đây là quy củ, hiện tại tính chính thức khai công. Lý Hòa cùng Mục Nham trở lại trường học đã là buổi chiều 3-4 giờ. Vừa trở lại văn phòng uống xong một ly trà, Lão Tứ cùng Lý Thu Hồng hai cái nha đầu tản bộ đi qua. Lý Hòa nghiêm mặt nói, không có việc gì tản bộ cái gì, làm sao tìm được tới. Lão Tứ chỉ bảng số phòng, mấy cái như vậy chữ lớn đâu. Sau đó nói, hai chúng ta buổi chiều không có lớp, đến thăm một chút cũng không được sao. Trường học thật to lớn, hai chúng ta còn không có đi dạo xong đâu. Người cùng chúng ta không được. Ngoặc kép, bên cạnh Trần Vân nhìn xem Lão Tứ xinh đẹp như vậy cô nương. Lại nhìn một cái Lý Hòa, trong lòng bát quái chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Đối Lý Hòa nói, cái này nhà ai, thật xinh đẹp, ngươi còn không có giới thiệu đâu. Ngoặc kép, không đợi Lý Hòa mở miệng nói, Lão Tứ nghịch ngợm ghé vào Lý Hòa trên bờ vai, cười nói, ta là hắn bạn gái. Đại tỷ, ngươi nhìn hai ta xứng hay không? Ngoặc kép, nghe Lão Tứ câu nói này. Lúc đầu trong phòng làm việc một mực an tâm đổi làm việc hai người nam lão sư cũng không nhịn được. Hướng Lý Hòa hai người nhìn sang. Dương Hạo nói, đừng nói thật có vợ chồng tướng. Phối, rất xứng đôi. Trần Vân giống như minh bạch cái gì. Khó trách Lý Hòa một mực không nhìn chúng cái này không nhìn chúng cái kia. Có xinh đẹp như vậy bạn gái quả nhiên là ai cũng không nhìn chúng. Đối Lý Hòa khoa tay xuống ngón tay cái, người đây đối với tượng giấu đủ chặt chẽ. Lão Tứ cùng Lý Thu Hồng hai cái nha đầu cười ha ha. Lý Hòa lúng túng đem Lão Tứ đẩy ra, thấy văn phòng đám người ánh mắt, mới hoảng hốt vội nói, nói đùa đâu, ta đây muội muội. Dương Hạo quay đầu, không tin cái này giải thích, người ta nữ hài tử đều hào phóng rất. Sắp đến ngươi ngược lại là che che lấp lấp. Trần Vân nói, thân tình che giấu tình yêu. Ta lúc tuổi còn trẻ cũng chơi qua. Hảo ca ca, hảo muội muội đều hiểu. Lão Tứ cùng Lý Thu Hồng cười càng điên rồi. Thật sự là muội muội ta. Ta thân muội muội, một cái cha, một cái mẹ nó. Lý Hòa đem Lão Tứ kéo qua, đầu chống đỡ cùng một chỗ. Đến xem hai ta mặt khuôn mẫu, giống hay không? Trần Vân đối hai người cẩn thận nhìn một cái, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, thật thân huynh muội? Ngoặc kép, đương nhiên là thật thân huynh muội. Các ngươi cái này ánh mắt gì? Ngoặc kép, luôn luôn trầm mặc ít nói Chu lão sư đột nhiên nói, ngươi đây là ra đời thời điểm mất hết mặt mũi trước. Cả phòng cười vang. Lý Hòa bất đắc dĩ, đây cũng không phải là lần đầu tiên, từ khi đem Lão Tứ đưa đến bên người, ai cũng không chịu tin tưởng hắn hai là một cái nương sinh. Vì sao dáng dấp khác nhau lớn như vậy chứ? Nể tình nhiều lắm là nói, muội muội của ngươi so ngươi tuấn tiếu, tỉ như Phùng lão thái loại này, không nể mặt mũi, liền trực tiếp nói, ngươi xấu quá, tỉ như văn phòng những người này. Còn có nhà nghỉ độc thân lầu những người này. Ra văn phòng, Lão Tư hống Lý Hòa nói, ca, ngươi đừng nóng giận, ta sẽ không ghét bỏ ngươi xấu. Lý Hòa chừng nàng một chút, đi một bên chơi, ban đêm tại cái này ăn cơm không được, muốn ăn cơm mang các ngươi đi ăn cơm. Lý Thu Hồng nói, ta ban đêm trong lớp họp, muốn vội vàng về sớm đi. Lão Tư nói, ta cũng cùng với nàng cùng đi. Lý Hòa đem hai nàng đưa đến cửa trường học, mới nhớ tới hỏi, hai người làm sao tới, là đi tàu điện ngầm vẫn là xe buýt? Ngoặc kép, Lão Tứ đắc ý nói, hai ta đi theo xe buýt chạy tới, tỉnh hai mau tiền đâu. Lý Hòa tức giận nói, người ta không được đi theo xe taxi chạy, tỉnh năm khối đâu. Lão Tứ khí đập hắn một quyền. Lý Thu Hồng lại là cười đến gãy lưng rồi. Lý Hòa nói, muốn đi đi nhanh lên, trở về còn có thể ăn được nhà ăn. Đi làm cái tàu điện ngầm nguyệt phiếu, một tháng mới 7 khối, đi nơi nào đều thuận tiện. Đem hai người đưa tiễn trở lại ký túc xá, thấy Lưu Ất Bác tại tán thiệp mời. Lý Hòa cười nói, đây là tu thành chính quả rồi. Ngoặc kép,